Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 36, người nhà. Góc truyện audio.com. Mộng Ngữ Diên nghe nói đến hoàng cung, liền hưng phấn xốc rèm lên. Wow, tuyệt, tường thành màu vàng nha. Hoàng cung trước kia chỉ nhìn thấy trên TV, này thật sự là tận mắt thấy. Trong lòng thực khẩn trương nga, phải biết rằng thời điểm lúc trước nàng xem trộm trong bảo khố. Đối với Dạ Minh Châu, còn có rau cải trắng, dưa hấu tròn các loại, nghĩ tới đã chảy nước miếng a, nàng cho rằng, trước kia có thể sinh ra sớm nhiều năm thì tốt rồi, nàng nhất định sẽ có được một phần bảo bối a. Này ông trời cho nàng cơ hội này, nàng nhất định phải hảo hảo nắm chắc, tuyệt đối không thể buông tha nha. Tỷ tỷ giống như rất vui vẻ a, à ta quên mất. Tỷ tỷ đã lâu chưa tới hoàng cung đúng không? Nhìn bộ dáng hưng phấn của nàng, Tình Nhi không khỏi trêu ghẹo nói. Nghe thấy vậy, Mộng Ngữ Diên cười lạnh nói. Đúng vậy a, à, thì tính sao? Cho dù tỷ tỷ vĩnh viễn không đến hoàng cung, tỷ tỷ như cũ là vương phi. Còn ngươi, nói xong, không thèm nhìn nàng, Tình Nhi thấy thế chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Cùng nha hoàn khinh bỉ liếc nàng một cái. Một giây sau, rèm cửa xe các nàng bị xốc lên. Thị vệ của Sở Hạo nói gấp. Vương phi đã đến, Tình Nhi cùng nha hoàn nâng rèm đi xuống. Ngữ Diên hừ nhẹ một tiếng trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống dưới. Tất yếu phải làm như vậy sao? Lúc này, Sở Hạo cũng vừa đến. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng có vẻ phi thường mê người. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Đi thôi, Sở Hạo nhẹ nhàng nói một tiếng. Tình Nhi thấy thế liền đi theo bên cạnh hắn, cùng hắn đi song song. Về phần Ngữ Diên lại bị bỏ rơi ở phía sau cùng một loạt nha hoàn. Bất quá, nàng không ngại, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Đang nói, nàng đối với tên yêu nghiệt này hoàn toàn thất vọng. Cùng hắn đi một chỗ, nàng còn cảm thấy mất phong cảnh. Mục đích của chuyến này cũng không phải là tranh giành tình nhân, mà là mượn gió bẻ măng. Hắc hắc hắc, đi không bao xa liền thấy phía sau có người gọi tên nàng. Ngoái đầu nhìn lại, phía sau có rất nhiều quan lớn, người phóng khoáng lạc quan. Sở Hạo liếc mắt nhìn bọn họ một cái rồi nhìn Mộng Ngữ Diên nói. Cha ngươi đến đây, như thế nào ngươi lại không có phản ứng? Nói xong, hắn không thèm quan tâm nàng cứ thế đi về phía trước. Diên Nhi, con có khỏe không? Một vị mặc quan phục của nam tử trung niên nắm lấy tay nàng run run la lên. Ngữ Diên ngây ra một lúc, chẳng lẽ đây là ba ba nàng? Ngữ Diên, sao lần trước Tiểu Hương nói ngươi bị mất ký ức, Sở Vương gia vẫn không cho người đến thăm, cha thật đúng là lo lắng không thôi. Mẹ ngươi cũng lo lắng đến sinh bệnh, nam nhân trung niên trong giọng nói để lộ ra ý thân thiết. Nghe nói quan tâm như vậy, Ngữ Diên không khỏi cảm thấy cái mũi sụt sịt. Phải biết rằng, nàng vẫn luôn là cô nhi, chưa bao giờ hưởng thụ qua tình cảm gia đình ngươi nha. Lúc trước nói ngươi không cần gả cho hắn, ngươi nói không phải hắn thì không lấy ai. Sở Vương gia trời xanh tính chính là không muốn bị bắt buộc. Đang nói, người nào cũng biết hắn thích nữ tử thanh lâu, ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Cha muốn đi nhìn ngươi, hắn cũng không đồng ý nói tới đây. Mộng tướng quân thật sự không biết nên nói như thế nào nữa. Lúc trước một lần vô tình thấy qua Sở Hạo, về sau, nàng liền thề không phải hắn thì không lấy chồng, mà Thái hậu bởi vì hắn nhiều lần lập chiến công, cho nên muốn thưởng cho hắn. Nhìn nữ nhi nhà mình vì người nam nhân này ngày càng gầy yếu, hắn chỉ có thể thỉnh cầu Thái hậu gả nàng cho Sở Vương gia. Mà Thái hậu nghe vậy lập tức đáp ứng. Phải biết rằng, nàng đối với việc thiểu nhi tử của mình thích nữ tử thanh lâu cũng có nghe qua. Nàng tuyệt đối không cho phép hắn làm việc đồi phong bại tục như thế. Cho nên một việc hôn nhân cứ như vậy bị thúc đẩy. Cách chương.